Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 807, nỗi lo lắng của bà cụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dựa vào đâu chứ? Bao nhiêu năm nay, nhà anh cả chỉ muốn moi tiền từ nhà bọn họ. Thái độ này thật sự khiến bố Thẩm rất khó chịu. Không phải nói là chi tiền cho người già khám bệnh mà phải so đo tính toán. Chỉ là bây giờ không so đo tính toán, sau này những người này vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, vẫn sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên người bọn họ. Em trai, nhà chú rõ ràng có 2 người làm công nhân, hơn nữa trong nhà cũng có không ít tiền đúng không? Mẹ chỉ phẫu thuật một chút mà chú cũng không muốn chi tiền. Thẩm Khánh Bình dùng vẻ mặt thất vọng nhìn bố Thẩm, cứ như thể người con trai là bố Thẩm này bất hiếu đến mức nào vậy. Vẻ mặt này khiến bố Thẩm bật cười. Vậy anh cả, nhà anh làm gì? Chỉ biết nói suông thôi sao? Mẹ cũng là mẹ ruột của anh. Anh là con trai cả mà không chịu trách nhiệm. Thế nào, nhà chúng tôi kiếm được nhiều tiền thì đáng lẽ phải chi nhiều tiền hơn sao? Không có đạo lý đó đâu. Giọng điệu của bố Thẩm rất kiên quyết. Dù sao thì mẹ nhất định phải phẫu thuật. Đến lúc đó cứ trừ vào tiền phụng dưỡng là được rồi. Khi nào trừ hết, khi nào chúng tôi sẽ đưa tiền phụng dưỡng tiếp. Còn về phần mọi người, đến lúc đó việc chăm sóc mẹ cứ giao cho chúng tôi. Mọi người chỉ cần chi tiền ăn uống là được. Nói xong cũng không cho mọi người cơ hội phản bác. Bố Thẩm trực tiếp rời đi. Lúc về nhà sắc mặt vẫn còn rất khó coi. Đây đều là những người gì thế này? Người anh cả này đúng là coi người ta là kẻ ngốc mà. Cứ tưởng chuyện trước kia vẫn có thể xảy ra lần nữa. Lần này, bố Thẩm đã quyết tâm, sẽ không đưa tiền phụng dưỡng cho nhà anh cả nữa. Sẽ lén đưa cho bà nội Thẩm, để bà cụ giữ lấy phòng thân. Mọi người quyết định ngày mai sẽ xuất phát. Chuyện này cũng không nên trì hoãn lâu, nhưng người đi vẫn phải chọn cho kỹ. Thẩm Nghiên là mẹ của 2 đứa nhỏ, không thể rời khỏi con được, vì vậy chỉ có thể để mẹ Thẩm đi cùng để chăm sóc. Đến lúc đó có gì cần chăm sóc cũng tiện hơn. Còn lại là bố Thẩm và Thẩm Trường Trinh, 2 người đều là lao động chính, phụ trách chạy vặt các kiểu, vì cũng không biết phải ở lại đó bao lâu, nên Thẩm Nghiên cũng đã nói trước với mẹ Thẩm. Mùng 5 Tết là phải quay lại thị trấn đi làm rồi. Nếu mẹ Thẩm vẫn chưa về, thì Thẩm Nghiên sẽ dẫn theo con đi làm trước. Mẹ Thẩm cũng biết, dù sao thì bà cụ cũng là mẹ ruột của chồng mình. Chỉ có nhà anh cả, nhìn kiểu gì cũng không giống người biết chăm sóc người khác. Nên bà lập tức đồng ý. Thật ra ban đầu Thẩm Nghiên định đi thay mẹ Thẩm, dù sao đi khám ở bệnh viện thành phố. Bệnh viện lớn thủ tục rườm rà, sợ mẹ Thẩm sẽ luống cuống như gà mắc tóc, nhưng con nhỏ cần bê, ú sữa, Thẩm Nghiên cũng không thể rời con lâu như vậy được, nên cũng chỉ có thể để mẹ Thẩm đi. Chỉ có điều, sau khi ăn cơm xong, mọi người mới nhận ra tâm trạng của bà cụ có vẻ không ổn. Bà ơi, bà sao vậy ạ? Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh bà, nhìn bà cụ cứ ngẩn người ra. Không có gì, bà chỉ là thấy mình vô dụng quá. Cháu nói xem bị bệnh một cái phải tốn bao nhiêu tiền chứ. Lúc bà cụ nói đến chuyện tiền nong, trong mắt bà còn ánh lên nước mắt. Thẩm Nghiên có chút bất lực. Bà ơi, không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi. Chúng ta lấy viên sỏi trong người bà ra là được rồi. Sau này bà sẽ không đau nữa. Không sao đâu ạ. Thật sao? Nói xong, bà cụ hình như vẫn chưa yên tâm, lại nhìn sang bố Thẩm. Diệu diệu thần kỳ bố Thẩm cũng trả lời. Vâng, mẹ đừng lo lắng nhiều như vậy nữa. Chỉ là một bệnh nhỏ thôi. Có gì to tát đâu à? Giọng điệu của ông rất thoải mái. Cứ như thể chuyện này không phải là chuyện gì to tát lắm vậy. Cách chương.